Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1768, chương 1769, nghe qua. Bàn về bẫy người tuyệt học, Vương Khải cùng Hà Điền đời này không có phục quá bất luận kẻ nào. Liền chịu phục cái kia vị ngôn ca, từ ngôn tự nhận tâm hắc thủ cay, bẫy người không nháy mắt, nhưng tuyệt đối sẽ không cho là mình ở bẫy người tạo nghệ trên. Lên. Đã lô hỏa thuần thanh, hắn cũng có bội phục tên, bây giờ cái kia thế năng lấy khí vận tư thế chôn giết thế gian hết thảy tên. Đang ở bụng cá thành chung thịt cá, hưởng thụ thượng khách tiêu dao, hồ nữ tiễn thư, tự nhiên muốn ở trời tối người yên thời gian. Một ngày trời đã sáng, nàng khả năng liền hiện ra nguyên hình, vì vậy ở 3 năm qua, cái kia nghèo thư sinh mỗi muộn đều có thể đạt được mới sách vở. Học hành cực khổ chi hạ rốt cục thi đậu trạng nguyên lang. Đáng tiếc chờ lúc hắn trở lại, cũng tìm không được nữa đêm muộn vì hắn tiễn sách nữ tử. Chỉ nghe thấy Đông Nhai trong thư trai đánh chết một con hồ ly. Đây chính là có duyên cớ mà không phần đây này. Vừa ăn tươi đẹp hải vị, một bên kể chuyện xưa Khương Đại Xuyên. Mỹ tư tư uống một ly rượu mạnh, vẫn ung dung để chén rượu xuống. Đương một tiếng. Rơi chén âm thanh, ý bảo lấy cố sự nói xong, miểu chung quanh một cái một đám cao lớn thô kệch lại khóc lệ rơi đầy mặt giao nhân. Khương Đại Xuyên thầm nghĩ trong lòng, đám này ngốc yêu, cư nhiên thích nghe cố sự. Cũng tốt, cho các người nói chút cố sự là có thể đổi đại lượng tài liệu. Cái này không vốn buôn bán đốt đèn lồng cũng không tìm tới a. Chẳng lẽ là lão tử đổi vận? Bị hóa vũ cự kình nuốt cũng chưa chết, nhất định là đổi vận. Còn có cái kia lão đầu, tên gì Đan Thánh, ta nhớ kỹ rồi, chờ lão tử tu vi đầy đủ thời điểm, Đan Thánh để cho ngươi biến thành mù thánh. Ám tự này sinh ác độc Khương Đại Xuyên, từ đi tới bụng cá thành, dựa vào kể chuyện xưa khả năng thành giao quốc quý khách. Còn thiết đầu em gái hôn sự, cũng bị đầu đồng quên. Nghe xong hồ nữ tiễn thư chi về sau, khóc hung nhất đầu đồng một bên oa oa kêu rên, vừa nói, ô ô ô, Khương đại ca, tới cố sự là cái gì nha, ô ô ô, Khương Đại Xuyên bị đầu đồng vấn đề thức dậy, kể chuyện xưa hắn không thông thạo, sát nhân nhưng thật ra hắn cường hạng, nhưng là ở chỗ này không thể động thủ, giao nhân nhiều lắm không nói, cái kia công chúa dường như cũng không phải dễ trêu. Tới cố sự a, tới cố sự liền nói Đại Xuyên trải qua nguy hiểm ký. Khương Đại Xuyên tâm tư đều ở đây như thế nào? Thu dọn bụng cá thành. Thực sự không nghĩ tới chuyện xưa mới. Chuẩn bị đem chính mình ở Tình Châu thám hiểm từng trải trở thành cố sự. Đại Xuyên trải qua nguy hiểm nhớ. Cái này chúng ta nghe quá. Đổi một cái đi. Đầu đồng lau nước mắt. Nói, ta liền yêu mến nghe bi thảm cố sự. Chảy nước mắt cảm giác thật thoải mái. Nghe qua, nghe qua. Người nào cho các ngươi nói? Khương Đại Xuyên nghe nói thông suốt cả kinh. Hắn chuyện xưa của mình, làm sao có thể truyền tới bụng cá giao quốc? Phò mã nói chứ. Phò mã nói từ trước có tên khốn kiếp gọi Đại Xuyên. Là một hung thần ác sát. Chuyên môn lấy sát nhân làm vui. Nhất là còn lại thập phần không may. Uống nước lạnh đều có thể tê răng. Ha ha, chúng ta thích nghe nhất Đại Xuyên trải qua nguy hiểm ký. Quấn lấy phò mã nói hơn 10 lần. Mỗi một lần đều nghe chúng ta cười ha ha. Ha ha ha ha. Đầu đồng một bên lau nước mắt một bên phá lên cười. Tổng cộng vị này chính là cố sự liền yêu mến nghe. Mặc kệ bi thảm vẫn có thú. Đại Xuyên trải qua nguy hiểm nhớ. Giao quốc phò mã lại là từ ngôn. Tên khốn kia làm sao cũng đã tới nơi đây. Khương Đại Xuyên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai hắn không là đệ nhất cá nhân tộc khách nhân. Trước một vị khách nhân thế mà còn là hắn người quen cũ. Đã từ ngôn có thể trở ra đi. Ta cũng có thể trở ra đi. Mất công lo lắng một phen. Hắc hắc, chờ lão tử vớt được rồi tốt chỗ. Tăng lên tu vi, lại đi ra làm hại thiên hạ. Rốt cục đổi vận. Rốt cục đổi vận ha ha ha. Khương Đại Xuyên ở đáy lòng cười to. Là hắn đi tới giao quốc phía sau vận khí nhộn nhịp. Hắn là may mắn. Thật không nghĩ tới từ hắn đi tới bụng cá thành. 3 ngày 2 đầu thì có các tai họa xuất hiện. Nếu không phải là bị Từ Ngôn từng cường hóa tường thành. Bụng cá thành cũng phải bị chôn. Mọi việc đều có đại giới nói đến. Khương Đại Xuyên đạt được vận khí tốt đại giới. Là thôn Hải Kình lần lượt không may. Đầu này đáy biển cự thú hóa vũ yêu tộc. Cũng không biết bơi đến cái gì hải vực. Không phải tao ngộ ngủ đông đáy biển hỗn độn hóa vũ. Chính là gặp phải đáy biển tự nhiên chi lực. Có đôi khi là có thể thôn phệ hết thảy khủng bố hải nhãn. Có đôi khi là ngưng tụ dưới đáy biển cực hàn bão táp. Nói tóm lại, Khương Đại Xuyên ở bụng cá thành ăn ngon tốt quát. Uống, thôn Hải Kình xui xẻo không ngừng. So với việc tự nhận là vận may đi tới Khương Đại Xuyên. Hành tẩu ở Nam Châu vùng đất một vị người thật thà khả năng liền tiếng oán than dậy đất. Còn phải đi bao lâu a? Người nói mỹ vị món ngon ở chỗ nào? Ta không đi, ta đều hóa thần, còn không có ăn xong một đầu yêu vương. Ta bất kể, ta muốn ăn thịt kho tàu yêu vương. Nam Châu một mảnh cổ xưa rừng mưa trong. A-ô liều mạng ngồi ở sinh đầy cỏ xỉ rêu cái cọc gỗ lên. Miệng rộng nhất quyết, xấu lắm một dạng không đi. Yêu vương có cái gì tốt ăn? Chỉ cần tìm được một loại ly kỳ lông vũ. Coi như ngươi muốn ăn gan rồng phượng tủy đều được. Hắc hắc, đi nhanh đi. Khu rừng mưa này trong có một loại khó dây dưa yêu vương. Ta cũng không muốn cùng nó chạm mặt. Hai chúng ta cộng lại cũng chưa chắc là đối thủ. Khuyên nhủ A-ô, là sửu quỷ cao nhân. Không biết cái này vị dùng cái gì biện pháp. Không chỉ có giúp đỡ A-ô cái này người thật thà đột phá hóa thần. Chính hắn cũng dễ dàng thành hóa thần cao thủ. Xa hơn đi Nam Châu. Hành tẩu ở yêu tộc địa giới. Người lồng vũ đến cùng đang ở đâu vậy? Gan rồng phượng tủy là một gì mùi vị? Người ăn xong sao? Sẽ không ở gạt ta đi. A-ô mặc dù là người thật thà. Lại không tính là quá ngu. Hắn cảm kích cao nhân giúp đỡ hắn trở thành hóa thần. Mới bằng lòng cùng đối phương tới Nam Châu tìm kiếm kỳ dị lông vũ. Nhưng là cái này tìm ra được không dứt. A-ô thực sự không có kiên trì. Gan rồng phượng tủy mùi vị. Lại nói tiếp không ai sẽ tin. Nhưng thật ra là khổ. Muốn nấu thành mỹ vị. Cần cực cao tay nghề. Một ngày làm thành mỹ vị. Chỉ cần ngửi chút hương vị. Đều khiến cho người tâm thần thanh thản. Có người nói ăn một khẩu có thể duyên niên trăm tuổi a. Cao nhân ngồi ở A-ô bên người. Một bộ say mê thần thái. Phảng phất hắn thật gặp qua gan rồng phượng tỷ giống nhau. Có ăn ngon như vậy. Người cái tên này có phải hay không một mực gạt ta. A-ô không biết có phải hay không đói bụng đến phải tinh minh rồi. Hồ nghi, lừa ngươi làm cái gì. Ta cao nhân xưa nay không gạt người. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ. Không đúng thật có thể đổi một khối gan rồng. Được rồi, ngươi không phải là muốn ăn yêu vương này. Đi qua khu rừng mưa này là một vùng núi. Bên trong dãy núi dường như có một con tân tấn yêu vương. Hai chúng ta liên thủ đi thử một chút. Chỉ cần giết được rơi. Chúng ta liền ăn yêu vương. Thế nào? Cao nhân theo bản năng nói đi miệng. Vội vàng rời đi trọng tâm câu chuyện. A-ô vốn là khờ ngốc. Vừa nghe có yêu vương có thể ăn. Tức thì mặt mày rạng rỡ. Hai người nghỉ dưỡng sức một phen. Tiếp tục chạy đi. Thiên hạ mỹ vị. Không có ta cao nhân chưa ăn qua. Theo ta coi như ngươi có lộc ăn. Hắc hắc. Một bên an ủi A-ô. Cao nhân một bên tính toán thời gian. Thầm nói. Làm sao không tìm được đây. Không có kim ô chi vũ. Dẫn hắn trở về cũng vô dụng. Nhất định làm cho hắn ở chỗ này giác tỉnh huyết mạch mới được. Được tăng thêm tốc độ. Thời gian kéo dài lâu lắm. Thật muốn không thể quay về thì phiền toái. Hai bóng người dần dần biến mất ở rừng mưa sâu chỗ. Rừng mưa trên. Lên. Khoảng không chính mây đen rậm rạp. Một đạo thiểm điện ở mây đen bên trong vẽ ra kim mang. Rất nhanh lại biến mất. Ngoại trừ ủng ủng nặng nề lôi âm bên ngoài. Lại không nửa điểm vết tích. Tự như cùng biến mất ở Tây Châu vực sửu quỷ cao nhân. Lúc tới không người để ý. Lúc đi cũng không người biết. Phảng phất một đoàn không thuộc về ở giữa thiên địa không khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.